Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 371, Natasha lễ vật. Góc truyện audio.com, Chu Diệp trong biệt thự, một cái nho nhỏ mái tóc dài màu đỏ loli, chính điểm lấy chân, lặng lẽ hướng lấy ở vào 4 lầu phòng ngủ chính đi đến. Tại nàng không có chú ý tới địa phương, một cái camera sớm liền phát hiện nàng, chỉ là phân biệt mặt mũi của nàng về sau, liền từ bỏ phản kích bởi vì cái này loli cũng là thuộc về ủng có biệt thự cấp một quyền hạn người. Hừ, hôm qua trở về ban đêm cũng không chơi với ta, còn đem ta đuổi tới nó trong phòng của hắn đi ngủ. Thối ba ba, Natasha một bên rón rén đi tới, một bên thấp giọng oán trách. Nàng muốn cho Chu Diệp một cái tập kích lấy trừng phạt hắn ban đêm không bồi lấy nàng, cho nàng kể chuyện xưa hống nàng ngủ tội ác. Đi vào phòng ngủ chính cổng, Natasha đem chính mình tay nhỏ đặt ở bên. Cạnh vân tay phân biệt khu, một trận lam quang đảo qua, phòng cửa tự động mở ra. Cha, Natasha lời còn chưa nói hết liền bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ gặp chừng hơn 300 mét vuông siêu trong phòng ngủ lớn, ngổn ngang lộn xộn nằm đầy ánh sáng lưu lưu thân thể, cái kia trong đó rất nhiều khuôn mặt quen thuộc nàng đều biết đều là cùng với nàng trải qua thường gặp mặt đám nữ bộc. Mà giờ khắc này các nàng cả đám đều trên mặt lấy nụ cười thỏa mãn, nằm trên mặt đất bên trên đủ để bao phủ cổ chân trên mặt thảm, ngọt ngào ngủ thiếp đi. Tốt à, cái này không có cái gì. Natasha nhỏ giọng an ủi mình, đơn giản là nhiều người chút mà thôi, loại sự tình này, ta không phải đã sớm gặp qua thối ba ba làm sao? Cái này không có gì thật là kỳ quái. Natasha vừa nói, một bên thận trọng tại đám nữ bộc ở giữa đi tới tỉnh. Dẫm lên người nào, một lát sau, nàng rốt cuộc tìm được mình mục tiêu của chuyến này, Chu Diệp cái này thối ba ba. Thời khắc này Chu Diệp chính bị một đám nữ nhân cho súm lại ở cùng nhau. Có ôm chân, có ôm cánh tay, có dứt khoát liền làm cho hắn chăn mền, ghé vào trên người hắn. Ngươi, Natasha nhìn thấy ghé vào Chu Diệp trên người nữ nhân, là một cái mình chưa từng thấy qua nữ nhân, lập tức bất mãn lên, dùng sức đẩy nàng, muốn đem nữ nhân này từ mình chuyên môn vị trí bên trên cho đẩy xuống. Thế nhưng là Carter có chút quá mệt mỏi, với lại nàng còn cùng Chu Diệp kết nối lấy đâu, tiểu Natasha căn bản không đẩy được nàng, nghĩ đến mình rất lâu không có gặp ba ba, vừa về đến liền bồi các nàng không bồi mình, tiểu Natasha rốt cục vừa tức vừa ủy khuất khóc lên. Ô ô, ngươi, ô ô, đây là ba của ta, ô ô, chính trong giấc mộng Chu Diệp, bị Natasha tiếng khóc cho đánh thức lập tức mở hai mắt ra. Là ai chọc chúng ta nhà tiểu công chúa tức giận? Là ngươi, thối ba ba, Natasha một bên khóc một bên chỉ trích lấy Chu Diệp, trở về đều không bồi ta. Ô ô, nhìn xem thút thít Natasha, Chu Diệp có chút đau lòng muốn cho nàng lau nước mắt, kết quả lại lúng túng phát hiện mình không động được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nói chuyện, ba ba cũng rất muốn ngươi a, bảo bối. Ngươi gạt người, Natasha nghẹn ngào nói, hôm qua đều không cho ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, ngươi chỗ nào nhớ ta, ba ba ghét nhất. Ba ba đương nhiên vẫn luôn nghĩ đến tiểu Natasha đâu, ta trả lại Natasha bảo bối mang theo lễ vật đâu. Chu Diệp dụ dỗ nói, thật là ta muốn cái chủng loại kia sao, lễ vật ở nơi nào? Tiểu Natasha đã ngừng lại nức nở chờ lấy tròn căng mắt to nhìn xem Chu Diệp. Ách, Chu Diệp, nhìn một chút mình bên người, ôm mình cánh tay thượng quan thì muội khóe miệng đều vểnh lên lên, rất lộ ra nhưng đã tỉnh ngủ, liền là đang vờ ngủ nhìn chuyện cười của mình, hắn nhịn không được tại hai nữ trên thân nhẹ nhàng điểm một cái, lần này hai nữ cũng nhịn không được nữa, đều cười mở mắt. Tiểu công chúa chủ nhân thật mang cho ngươi lễ vật, bằng không hiện tại ta cùng ngươi đi xem một chút. Nhân nhân thoải mái từ vòng tay của chính mình bên trong móc ra một bộ trang phục nữ bộc mặc vào, nói ra. Không cần, ta muốn ba ba cho ta nhìn. Tiểu Natasha cũng không có dễ dỗ dành như vậy, trừng trong mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Diệp nhìn. Tốt a, bảo bối, chí ít ngươi phải chờ ta mặc quần áo tử tế mới được a. Chu Diệp bất đắc dĩ vỗ vỗ ôm thật chặt mình Peggy, nhưng là Peggy thực sự cảm giác quá lúng túng, nhận định. Lý lẽ cứng nhắc muốn giả ngủ, nói cái gì đều không nổi. Vậy ngươi phải đáp ứng ta. Tiểu Natasha bắt đầu ra điều kiện, về sau đều muốn theo giúp ta cùng một chỗ ngủ, cho ta kể chuyện xưa nghe. Chu Diệp đều không còn gì để nói, tiểu Natasha rõ ràng đây là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tốt a, về sau ta đều bồi tiếp ta tiểu Natasha ngủ cho nàng giảng chuyện kể trước khi ngủ. Ngoéo tay, tiểu Natasha nói xong duỗi ra ngón tay của mình, khoa tay lấy, người nói láo thế nhưng là sẽ bất lực a, đúng ba ba cái gì là bất lực a, vì cái gì Raven a di nói cái kia là nam nhân sợ nhất sự tình đâu. Ách, Chu Diệp không còn gì để nói, cái này Raven cái gì đều giáo, chờ hắn trở lại nhất định phải thật tốt để nàng biết đến cùng làm như thế nào dạy bảo một cái tiểu công chúa ra không đi được. Đó là một loại đối nam nhân mà nói, nhất đáng sợ nhất nguyền rủa. Tốt, méo tay, tiểu bảo bối ngươi trước đuổi theo quan A-di ra ngoài, để ba ba mặc xong quần áo được không? Chu Diệp có chút lúng túng nói. Tốt, ta tại bên ngoài chờ ngươi a, ba ba, ngươi nhanh lên đi ra a, tiểu Natasha nói xong, đi theo đã mặc quần áo xong, cố nén ý cười thượng quan tìm muội đi ra khỏi phòng. Sau một tiếng, trừng phạt quả thực là vờ ngủ không chịu lên bách ghi về sau, Chu Diệp thản nhiên đi xuống thang lầu, đi tới lầu một trong phòng khách, ba ba, đã nói xong lễ vật đâu. Sớm liền ở chỗ này chờ đợi đã lâu, tiểu Natasha nhảy lên một cái, nhào tới Chu Diệp trong ngực làm nũng nói. Lễ vật, ta muốn lễ vật, đây là ta đáp ứng ngươi. Chu Diệp nói xong xuất ra bốn cái nước Đức quân trang bên trên quân hàm, cái kia quân hàm rõ ràng là một tên thiếu tướng cùng một tên trung tướng quân phục. Quân hàm, ba ba, cảm ơn ngươi, bù lại rất lâu kiến thức quân sự, tiểu Natasha lập tức nhận ra quân hàm đại biểu sự tình, nàng kích động ta nhào tới Chu Diệp trong ngực, trong mắt nước mắt không khỏi lần nữa trượt xuống. Tốt, bảo bối, đừng khóc. Chu Diệp vỗ nhẹ nhẹ đánh cái này tiểu Natasha phía sau lưng, hắn tại đi châu Âu thời điểm cùng tiểu Natasha nói chính là muốn đi châu Âu trên chiến trường giết Nazi, cho nên Natasha mới nhu thuận không có quấn lấy hắn cùng đi, chỉ là muốn hắn cho nàng mang một chút trên chiến trường chiến lợi phẩm, nàng muốn cầm lấy đi tế điện mình chết tại Đức quân hỏa lực dưới phụ mẫu. Natasha vốn cho là Chu Diệp cao nữa là cho nàng mang về một cái trung tá hoặc là thượng tá quân hàm là được rồi, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà cho mình mang chính là một cái thiếu tướng cùng trung tướng. Giờ, khắc này, Natasha thật cảm thấy rất vui vẻ, nàng rõ ràng cảm nhận được Chu Diệp đối với mình sủng ái. Ba ba, Natasha ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Chu Diệp nói, ngươi nhắm mắt lại vương tốt con ngươi, ta muốn tặng cho ngươi đáp lễ, không cho phép nhìn lén. Tốt à, Chu Diệp ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cái vụng về miệng nhỏ thân đến mình thuần bên trên, cái miệng này chứa bên trong còn mang theo một tia mặn mặn nước mắt. Ba ba, ta yêu ngươi, Natasha mang theo nước mắt trên gương mặt triển lộ ra một cái mỹ lệ nét mặt tươi cười, vui vẻ nói ra ta vĩnh viễn mãi mãi cũng yêu ngươi, ba ba. Ân, ta cũng yêu ngươi, bảo bối. Chu Diệp cười lấy tay lau đi Natasha trên gương mặt nước mắt ôn nhu nói, chúng ta đi ăn điểm tâm à, ta đã sớm nếm qua. Natasha nói ra, ai bảo ba ba ngươi lên cửa sổ cần thời gian lâu như vậy. Đâu, bất quá ta có thể ngồi tại trong ngực của ngươi cùng một chỗ ăn. Vậy ta thật đúng là quá vinh hạnh, Chu Diệp cười nói, có thể nhìn thấy Natasha lộ ra chân chính nét mặt tươi cười, hai người kia không có phí công làm thịt đối với hắn mà nói, bắt lấy hai người bình thường, chỉ cần có xác thực mục tiêu cũng không phải là việc khó gì, dẫn tới về cũng liền dùng hắn mười mấy phút mà thôi. Cách chương.